Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Miếu Cổ. Có thể cùng Bách Bộ Phi Tiên so sánh đao thuật, lập tức liền để vị này người Diệp gia liên tưởng đến 500 năm trước vị kia mưu phản Diệp gia. Nam nhân, chẳng lẽ là thất truyền 500 năm thần đao thuật? Diệp Sĩ An vẻ mặt kinh hãi, bị ý nghĩ của mình lại một lần nữa hù đến, nhưng mà, hắn ánh mắt cấp tốc biến thành lạnh lùng, coi như học xong thần đao thuật, dù sao còn có cảnh giới ưu thế, vừa rồi tiểu tử kia giết chết lệ quỷ một đao bên trong. Ngoại trừ thần đao, còn có một cỗ lực lượng khác, đó mới là nguyên nhân chủ yếu, thật một trận chiến, tiểu tử kia còn không phải đối thủ mình, hắn lại nghĩ tới. Tại vừa rồi lúc kia, Lục Thanh Bình rõ ràng chính là cố ý chờ đợi thời cơ. Ở đâu một cái chớp mắt lao ra, đoạt chính mình công đức, ta không tha cho ngươi. Diệp Sĩ An trong lòng quyết tâm, mau chóng đuổi không thả. Nhưng mà, cái này lộ trình vốn cũng không xa. Mười mấy cái hô hấp về sau, Lục Thanh Bình đã giết trở lại bên hồ nước. Diệp Sĩ An đuổi trở về thời điểm. Chính nhìn thấy Trương Tiểu An, Lý Bạch Điệp mấy người cùng Mạnh Hàn Thiền, Nhất Diệp mấy người vây công cái kia cao lớn dạ xoa một màn. Nguyên lai, tại vừa rồi Lục Thanh Bình chém giết hai đại ác quỷ, hơn 10 con tiểu quỷ về sau, chiến đấu liền đã biến thành nhẹ nhõm nhiều. Rất nhanh, đám tiểu quỷ liền bị mấy cái luyện cốt võ giả giải quyết. Về sau, liền đồng loạt đi giúp Mạnh Hàn Thiền hai người đi đối phó cái kia dạ xoa lệ quỷ. Mà liền tại hiện tại, Lục Thanh Bình gấp trở về, cũng cùng nhau gia nhập đối phó dạ xoa đội ngũ. Cái kia dạ xoa cuồng hống không thôi, từ lúc mới bắt đầu hung diễm ngập trời, đến bây giờ vô cùng tuyệt vọng hoảng sợ. Cũng là bởi vì cái này dùng đao thiếu niên, hắn một người liền quét ngang ác quỷ cấp quỷ vật. Để lúc đầu có thể kéo lấy nhóm người này, chờ đợi càng nhiều quỷ vật đến thế cục, lập tức hoàn toàn hướng phía 7 người bên kia lệch đi qua. Đến mức hiện tại, hống, dạ xoa cuồng hống, sau lưng của hắn trước ngực, cùng trong lúc nhất thời bị Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền đao kiếm xuyên thủng. Đồng thời, Nhất Diệp trọng quyền giống như núi nhỏ nện xuống. Cái này bạo lực hòa thượng pha giới một quyền oanh sát quỷ dạ xoa. Lúc này, Lục Thanh, Diệp Sĩ An quát lạnh một tiếng, lao đến, hắn muốn làm lấy những người này mặt, cầm lại chính mình công đức, cho Lục Thanh Bình một bài học. Ngay tại hắn giận xông tới thời điểm, bên kia Lục Thanh Bình thì là căn bản không để ý tới hắn. Cũng đồng thời đối với cái khác có người nói, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ chỉ cầm chính mình vây chết, còn nguyện ý đợi ở chỗ này liền đợi đi, ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, hắn dẫn đầu đi hướng Liễu Giật. Giờ khắc này, tại Diệp Sĩ An sững sờ nhìn chăm chú, chỉ thấy Nhất Diệp, Mạnh Hàn Thiền hai người căn bản chính là không chút do dự liền theo Lục Thanh Bình đi. Như Lý Bạch Điệp, Trương Tiểu An cũng vẻn vẹn do dự chỉ chốc lát, lập tức thấy trong rừng chỗ sâu nồng đậm hắc ám, nhao nhao thân thể run lên, lập tức đi theo. Cuối cùng, ngay cả cái kia đối Lục Thanh Bình có mang hận ý Lưu Mục, vậy mà cũng cắn chặt hàm răng đi theo, không còn dám đợi ở chỗ này. Diệp Sĩ An một cái chớp mắt dừng ở tại chỗ, hắn giống như là bị gạt tại một bên. Một bồn lửa giận hóa thành trọng quyền, nhưng mà lại đánh vào trên bông. Nhìn xem những người này động tác, Diệp Sĩ An trong lòng run rẩy. Hắn lần nữa cảm giác được cái này ban đêm gió có chút lạnh, so với quỷ tới còn lạnh. Mười phần xấu hổ, ngay tại hắn đứng tại chỗ, tiến thối không thể thời điểm, nơi xa, Nhất Diệp thanh âm truyền đến. Diệp huynh, không cần trì hoãn thời gian. Thừa dịp còn không có càng nhiều quỷ vật đánh tới khe hở, chúng ta nhanh chóng thẳng hướng miếu cổ. tìm tới đầu kia xương mới là chính sự. Diệp Sĩ An thân thể run lên, hắn há hốc mồm, từ Lục Thanh Bình đoạt hắn công đức, đến hắn đuổi đi theo trong quá trình này. Hắn vốn chỉ muốn ở trước mặt mọi người hung hăng giáo huấn Lục Thanh Bình. Nhưng mà đuổi tới về sau, lại ly kỳ phát hiện, tất cả mọi người thành Lục Thanh Bình chỉ huy. Hắn thế mà không dám ở nơi này cái thời điểm lại đi xông lên trước. Đối với Lục Thanh Bình làm khó dễ, nguyên lai chuẩn bị một bụng lửa giận, lập tức thật giống như bị đi tiểu tưới tát, cũng cảm giác được một tia tuyệt vọng. Trong núi, một nhóm 7 người mang theo liễu giật, một mực hướng trên đỉnh núi tiến lên. Cuối cùng Diệp Sĩ An vẫn là nhẫn nhịn lại ra tay với Lục Thanh Bình chọc giận tâm tình. Yên lặng theo sau, hắn dù sao cũng không dám thoát ly đội ngũ. Trên đường, Lục Thanh Bình đối với đám người phân tích nói, vừa rồi bắt lấy một cái tiểu quỷ ép hỏi một chút. Trên ngọn núi này nguyên bản hết thảy có 6 vị lệ quỷ cấp quỷ vật. Tính cả ta cùng Mạnh cô nương buổi chiều gặp phải cái kia hổ yêu. Chúng ta đã gặp 4 cái lệ quỷ, diệt sát 3 con, tính cả cái kia hổ yêu. Núi này bên trên còn thừa lại 3 con lệ quỷ cấp quỷ vật. Cùng số lượng không rõ ràng tiểu quỷ cùng ác quỷ. Tiếp xuống, chỉ cần không phải đụng tới 3 cái lệ quỷ kết hội thành đàn vây bọn ta. Tiến vào miếu cổ chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn hiện tại cái đội ngũ này, thực lực cũng không tính yếu. Chỉ sợ đối diện đồng dạng đánh tới giống nhau ngang nhau lệ quỷ phân biệt đối đầu bọn hắn trong đội ngũ cao thủ, sau đó lại có số lượng không rõ tiểu quỷ, dùng số lượng đem bọn hắn nấu chết. Trừ qua cái này xấu nhất tình huống bên ngoài, trên đường gặp gỡ bất luận cái gì một cái đơn độc lệ quỷ, hợp 3 cái luyện tạng võ giả cùng Lục Thanh Bình chi lực, cũng là có thể dễ dàng bình định. Tại Lục Thanh Bình phân tích, chỉ có Nhất Diệp cùng Mạnh Hàn Thiên thỉnh thoảng đưa ra một ít càng tỉ mỉ đề nghị. Cùng với khác ý nghĩ, như Diệp Sĩ An, trực tiếp không nói một lời. Tại trong đội ngũ tựa hồ bị không để ý đến, lúc trước hắn dẫn đầu trước mọi người hướng ao nước nhỏ qua đêm cử động. Không thể nghi ngờ là đem tất cả mọi người kém chút đưa lên hoàng tuyền. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Lục Thanh Bình kịp thời thay đổi thế cục, tại số lớn quỷ vật còn không có đem bọn hắn hình thành vây kín tư thế phía trước, đi đầu viện trợ mọi người xông ra cái kia vùng đất chết. Sau đó thừa dịp bóng đêm, trực tiếp thẳng hướng miếu cổ. Trải qua vừa rồi sinh tử chi hiểm, mấy người đều phát hiện, vừa rồi bọn hắn tử thủ ở chỗ đó, hoàn toàn chính là ở vào cực kỳ bị động trạng thái, sẽ chỉ bị không ngừng vọt tới ác quỷ như thủy triều nuốt hết. Loại kia cùng với ngồi chờ chết, cho nên chỉ có bắt buộc mạo hiểm, thẳng hướng miếu cổ mới thật sự là sinh cơ. Trên đường, sàn sạt vẫn luôn có quỷ ảnh ẩn ẩn lấp lóe, cuốn lên cây khô cỏ hoang. Nhưng là bởi vì vừa rồi tại ao nước nhỏ bên cạnh đại chiến, đem những thứ này quỷ vật cũng dọa cho phát sợ. Một hồi đại chiến, chết đi 2 tôn lệ quỷ đại vương, ngay cả lợi hại ác quỷ đều chết đi 3 con. Tại không có trọng lượng cấp quỷ vật một lần nữa tổ chức trước đó, đám tiểu quỷ này cũng đều trong lòng run sợ không dám tới gần. Chỉ là xa xa đi theo những người này, là bàn vừa vặn nhúc nhích một chút, tựa hồ là lệ quỷ cấp quỷ vật, nhưng là run rẩy mấy phần, lại không lại cử động dao động, tựa hồ có chỉ lệ quỷ tại chúng ta nơi xa, nhưng không dám tới gần. Lý Bạch Điệp nhìn xem la bàn run giọng nói tới, Lục Thanh Bình khuôn mặt nhỏ khẽ động, có thể chỉ dẫn phương hướng sao? Có thể bắt lấy lạc đàn lệ quỷ, liền có thể diệt trừ một cái tai họa ngầm. Thế nhưng là Lý Bạch Điệp lắc đầu, cái này la bàn tàn phá chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng, chỉ dẫn phương hướng còn kém rất nhiều. Lục Thanh Bình ánh mắt khẽ động, đi trước miếu cổ, mau chóng đem cái kia quỷ vương xương đầu tìm tới, ném vào bao kiếm, mấy người bước chân không dám dừng lại, tốc độ tăng tốc, đều là người luyện võ. Ngọn núi này lại không lớn, chừng nửa canh giờ, dần dần xuất hiện ở mấy người trong mắt, là đỉnh núi một tòa tùm cổ tháp. Nó bị hơn nửa đêm sắc bao phủ, như ẩn như hiện tại đỉnh núi, làm mấy người đều bước vào cái này cổ tháp ngoại bộ ước chừng 300 trượng phạm vi về sau. Lập tức bảy người cùng nhau dùng mình một cái, la bàn bất động, đi theo chúng ta quỷ vật cũng không dám cùng lên đến. Lý Bạch Điệp đại hỉ nói ra, nhưng nàng mới nói xong, liền sắc mặt trắng bệch, bởi vì cái kia kim đồng hồ mặc dù bất động, nhưng lại trực câu câu chỉ về đằng trước cổ tháp, quỷ vật không dám cùng lên đến, liền cùng động vật cũng gần như... Nói rõ nơi này là cái kia quỷ vương lãnh địa, bọn hắn không dám vào phạm. Mạnh Hàn Thiền cẩn thận nói ra, đồng thời nàng đánh giá chung quanh, cái kia cổ tháp hướng nơi này chỉ có một đầu đường nhỏ, nhưng mọc đầy người cao cỏ hoang, bụi ép một chút một mảng lớn, gió thổi qua giống như vô số bóng người đang lắc lư. Tiến vào đi, đều đến nơi này. Nhất Diệp chắp tay trước ngực, ánh mắt bên trong phun hiện vài tia ánh vàng, nguyên bản tay không tấc sát hắn, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một đoạn gỗ, giống như là gõ mõ chùy nhỏ, những người khác trên tay cũng đều nhao nhao lấy ra từ cái này ba cái địa phương tìm tới tàn vật. Mạnh Hàn Thiền còn đem trong tay nàng hàng ma châu phân ra hai viên cho người khác. Nói là phá hủy quỷ vương sống lại cơ hội, từ mặt chữ bên trên nhìn chỉ cần đem xương đầu để vào bao kiếm liền có thể. Nhưng vẫn là cẩn thận là hơn, Lục Thanh Bình nhắc nhở một câu, sau đó hít sâu một hơi, trong tay nắm chặt ra chỉ linh phù hắc đao, chuyến thân tiến vào trước mặt đống cỏ hoang, bước tới cổ tháp, bảy người mang theo liễu giật, đồng thời chuyến thân tiến vào cỏ hoang. Cất bước hướng cổ tháp đi, cái này cổ tháp bên trong, liền còn có lấy lúc đầu để tam đại kỳ hiệp lấy hy sinh chính mình làm đại giá. Mới chém giết quỷ vương tàn niệm, nó, liền giấu ở miếu cổ nơi nào đó một viên bên trong xương sọ. Mưu cầu phục sinh, ai cũng không biết nó hiện tại là một cái như thế nào trạng thái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN